Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đánh đêm, Tần Nhiên nhắm lại trong hai mắt mang theo nồng đậm sát ý. Đối với những cái kia đối với mình bộc phát ra sát ý địch nhân, Tần Nhiên cũng không ngại hoàn toàn xử lý đối phương. Trước đó là bởi vì cảnh sát trưởng Johan chủ động xuất thủ, mới khiến cho Tần Nhiên không thể không từ bỏ. Nhưng là hiện tại, Tần Nhiên không cho rằng còn sẽ có lấy phiền toái như vậy. Thật là khiến người ta kinh ngạc trùng hợp. Tần Nhiên cười rộ lên, hắn ánh mắt nhìn trước mắt cảnh sát trẻ tuổi. Ta muốn các ngươi nhất định sẽ không chú ý ta trợ giúp. Có thể nói cho ta biết, các ngươi ở nơi nào giao chiến sao? Tần Nhiên trực tiếp hỏi, ngay tại nhà ga phụ cận. Tới đó, ngài nghe tiếng súng liền biết ở đâu. Bất quá, ngài phải cẩn thận, bọn họ không chỉ có thương, còn có thuốc nổ. Sớm đã từng gặp qua Tần Nhiên thân thủ các không có cự tuyệt Tần Nhiên trợ giúp. Bất quá, vẫn là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Sau đó, vội vã liền chạy đi truy tầm cảnh sát trưởng Johan, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, điên cuồng su bốc. Chi nhánh nhiệm vụ, một lần đối ngươi sai lầm phán đoán, để su bốc bị dồn vào đường cùng. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngươi lựa chọn đứng tại cảnh sát một phương, như vậy ngươi cần phải nhanh một chút tiến về nhà ga. Ngoài ý liệu chi nhánh nhiệm vụ, bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói thì là một tin tức tốt. Hắn lại có một cái nhất định phải xuất thủ lý do. Cõng Trang bị độc xà M1 cái dương, Tần Nhiên bước nhanh rời đi cục cảnh sát, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm Monster. Hôm nay nhà ga, nhất định phi thường náo nhiệt, buổi sáng phát hiện một cỗ thi thể, giữa trưa làm theo bắt hung thủ, cùng tìm hiểu nguồn gốc dẫn ra một cái ăn cắp đội. Mà đến tối, lại bắt đầu một lần đấu súng, phanh phanh phanh, nghe kịch liệt tiếng súng. Ở chung quanh người tất cả đều đem hết toàn lực co lại dưới giường, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, dạng này ẩn núp, hoàn toàn không để cho bọn họ an tâm đi xem bọn hắn co lại ở nơi đó phát run bộ dáng. Liền biết, oanh, lại là một tiếng vang dội tiếng nổ mạnh, các bình dân cùng nhau đánh cái run rẩy. Cho dù là cùng su bốc giao chiến đám cảnh sát, cầm thương tay cũng là lắc một cái. Đáng chết, bọn họ từ đâu tới súng ống cùng thuốc nổ. Phó cảnh sát trưởng Leschet đem dựa lưng vào lớp kín kiên cố trên tường. Một bên cho mình thương bên trên lấy đạn dược, một bên thấp giọng gầm thét. Chung quanh cảnh sát không ai có thể trả lời Leschet vấn đề. Cái này khiến Leschet càng tức giận, mà hắn lựa chọn một cái tốt nhất xuất khí phương thức. Phó cảnh sát trưởng tự ẩn núp vách tường sau nhảy lên ra. Trong tay súng kíp mãnh liệt mà bốc lên hỏa quang, ầm, a, súng vang lên về sau, đối diện nóc phòng truyền đến tiếng kêu thảm, cùng vật nặng rơi xuống đất âm thanh, cho ta giáo huấn đám chó chết này cặn bã. Leschet hô to, nhất thương trúng đích mục tiêu phó cảnh sát trưởng, không thể nghi ngờ để chung quanh đám cảnh sát sĩ khí đại chấn. Nhao nhao từ công sự che chắn sau giơ súng bắn. Chỉ bất quá, hiệu quả không quá rõ rệt, mười mấy khẩu súng bắn một lượt, chứ bỏ để đối diện một cái su bốc thủ hạ chảy ra cánh tay bên ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì thương vong, hỗn đản, đều cho ta nhắm chuẩn, các ngươi chẳng lẽ đều là người mù sao? Đối mặt với kết quả này, Leschet lại một lần gầm hét lên, này nhìn như gầy yếu, kỳ thực rắn chắc thân thể. Bộc phát ra tiếng gầm gừ, cơ hồ muốn che giấu lại một lần xuất hiện tiếng súng. Ầm, a, mang theo kêu thảm, đối diện một cái su bốc thủ hạ từ nóc nhà ống khói sau rơi xuống. Đánh thật hay, là ai, vừa mới còn gào thét Leschet lập tức vui vẻ ra mặt. Phó cảnh sát trưởng quay đầu nhìn lấy chính mình chung quanh thuộc hạ. Hắn cũng không ngại chính mình trong đội ngũ xuất hiện một cái tốt xạ thủ. Bất quá, đập vào mi mắt thuộc hạ, nhưng đều là một gương mặt mờ mịt bộ dáng. Mà ở thời điểm này, lại là một tiếng súng vang, Tùy theo mà đến thì là kêu thảm cùng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Phó cảnh sát trưởng, ở nơi đó, một cái mắt sắc cảnh sát, nhìn thấy từ trong màn đêm chậm rãi lộ ra xuất thân ảnh. Tần Nhiên, khi Lestrade thấy rõ ràng Tần Nhiên bộ dáng lúc, không khỏi khẽ giật mình. Các nói cho ta biết, nơi này cần muốn trợ giúp. Tần Nhiên mỉm cười hướng về phó cảnh sát trưởng chào hỏi. Liền như là các nói như thế, tại Tần Nhiên tới gần nhà ga về sau, lập tức liền căn cứ tiếng súng, tiếng nổ mạnh tìm tới song phương giao chiến vị trí, khoảng cách nhà ga không xa lắm trên đường phố. Bên trong, dù bốc một phương chiếm cứ lấy tương đương ưu thế, không chỉ có chiếm cứ một tòa độc lập, kiên cố tầng 2 kiến trúc làm công sự phòng ngự, mà lại công trình kiến trúc độ cao càng làm cho những này trà trộn địa. Dưới, thế, lực đám gia hỏa như cá gặp nước, bọn họ nhờ ánh trăng có thể tùy tiện nhìn thấy bộc lộ ra cảnh sát một phương. Tương phản, cảnh sát một phương trốn ở đường đi một bên khác công trình kiến trúc về sau. Mỗi một lần nổ súng, đều sẽ đem tự thân bại lộ tại đối phương xạ kích trong tầm mắt. Tần Nhiên nhưng đã thấy 4-5 cái thụ thương cảnh sát. Mà còn thừa cảnh sát vì để cho mình không bị thương, thì là dị thường khó chịu đem cầm thương cánh tay nhô ra qua xạ kích. Dạng này xạ kích kết quả, có thể nghĩ, nếu như không phải đối diện su bốc thủ hạ thương pháp càng mục lời nói, sớm đã bị ép không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, su bốc một phương cơ nhiên có được thuốc nổ. Cũng không phải đám người bình thường trong trí nhớ giải rác bột phấn hình dáng thuốc nổ, mà chính là dùng cứng cỏi giấy da trâu bao vây lại. Bên trong pha tạp lấy mảnh vụn thủy tinh, thiết xa, giống như yếu bớt bản lựu đạn đồng dạng tư, chế, thuốc nổ. Tần Nhiên tận mắt nhìn thấy loại này tư, chế, thuốc nổ uy lực, sát đường một gian cửa hàng mộc đại môn ngay tiếp theo khung cửa. Đều tại bạo tạc bên trong bay lên trời. Đối mặt với dạng này uy lực, nếu như tại phạm vi nổ bên trong, Tần Nhiên tự nhận là vô pháp may mắn thoát khỏi, tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp tử vong. Mà lại, đối phương tựa hồ có được đại lượng tư, chế, thuốc nổ, không có chút nào tiết kiệm ý tứ, thỉnh thoảng liền ném ra một cây, để làm công kích cảnh sát một phương. Càng phát ra chật vật, thấy cảnh này, Tần Nhiên càng phát ra cẩn thận, không có trực tiếp tới gần su bốc chỗ tại kiến trúc. Cách một đầu đường phố rộng rãi, đối phương trên nóc nhà lại đứng đấy 6-7 người, ở trên cao nhìn xuống. Tần Nhiên trừ phi thật có thể ẩn thân, không phải vậy căn bản là không có cách tiềm hành quá khứ. Cho nên, Tần Nhiên xuất hiện tại phó cảnh sát trưởng trước mặt. Hắn cần hợp tác với đối phương mở ra cục diện, tuy nhiên tại hắn liên quan tới cái thân phận này đơn giản trong trí nhớ. Trước mắt vị này phó cảnh sát trưởng cùng hắn quan hệ lãnh đạm, thậm chí có thể nói là có chút địch ý, nhưng là đối phương phó cảnh sát trưởng thân phận, lại là không thể nghi ngờ. Đối phương có một người cảnh sát thao thủ, mà đối mặt với đột nhiên xuất hiện Tần Nhiên, Lestrade vô ý thức nói. Chúng ta nơi này không cần nghiệp dư, nhưng chúng ta phó cảnh sát trưởng lời nói còn chưa nói xong. Tần Nhiên tay trái tay phải bên trong M1905 cùng độc xà M1 liền gần như không phân tuần tự vang. Mà tại đối diện trên nóc nhà, lại là hai tiếng kêu thảm thiết cùng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Dù cho cách một lối đi, nhưng từ E cộng cấp cảm giác mang đến thị lực. Để Tần Nhiên tùy tiện nhìn thấy đối diện trên nóc nhà su bốc thủ hạ nhất cử nhất động. Lại thêm tinh thông cấp bậc hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, Tần Nhiên nói là bách phát bách chúng đều không đủ. Nếu như không phải là bởi vì súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực hạ xuống 50% lại súng lục bên trên đánh tốc độ cộng 1 giây. Súng bắn tỉa bên trên đánh tốc độ cộng 30 giây lời nói. Tần Nhiên có nắm chắc tại 10 giây đồng hồ bên trong. Đem đối diện trên nóc nhà su bốc thủ hạ quét sạch sành xanh. Đây cũng là Tần Nhiên lựa chọn hợp tác với đối phương nguyên nhân. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng làm cho Lestrade kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Lestrade có coi như không tệ thương pháp, đây cũng là hắn trở thành phó cảnh sát trưởng, đồng thời chấp hành su bốc bắt nhiệm vụ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bởi vậy, Lestrade rất rõ ràng, trước đó tân nhiên xạ kích độ khó khăn, tay trái tay phải đều nắm một khẩu súng, bên trong một chi vẫn là kỵ binh súng kíp, cơ hồ là không phân tuần tự tên mục tiêu. Dạng này thương pháp, đừng bảo là chính hắn. Cho dù là trong quân đội ưu tú nhất thần thương thủ chỉ sợ đều khó mà làm đến. Tuy nhiên trong lòng đối tân nhiên bất mãn, nhưng là Lestrade lúc này lại không thể không thừa nhận tân nhiên thương pháp rất tuyệt. So với hắn, mạnh hơn, nhưng là cái này cũng không đại biểu Lestrade sẽ cho tân nhiên loại này, nghiệp dư nhân sĩ, sắc mặt. Tốt, cố chấp Lestrade vẫn cho rằng, tân nhiên loại này thám tử xuất hiện là đối cảnh sát vũ nhục. Hừ, phó cảnh sát trưởng lạnh hừ một tiếng. Sau đó, hắn nhanh chóng lắp đạn dược, chuẩn bị, lại một lần xuất kích. Bất quá, còn không có đợi Lestrade nhảy lên ra ngoài, liền bị tân nhiên kéo lại. Sau đó mang theo phó cảnh sát trưởng lăn khỏi chỗ. Oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, khiến cho Lestrade biến sắc. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu như tân nhiên không có kéo hắn một thanh lời nói, này sẽ là hậu quả gì? Vô ý thức, Lestrade liền muốn hướng tân nhiên nói lời cảm tạ, nhưng là tâm bên trong kiên trì, lại làm cho Lestrade có chút vô pháp mở miệng, mà liền tại phó cảnh sát trưởng còn do dự thời điểm. Su bốc thủ hạ bắt đầu phản kích, đối mặt bất chợt tới liên tục thương vong. Su bốc thủ hạ cũng không có bị hù dọa, tương phản, bọn họ bắt đầu lùi về đến này tòa nhà hai tầng lâu trong kiến trúc, lấy càng thêm an toàn tư thái, cùng càng thêm kịch liệt thủ đoạn đánh trả lấy. Suy suy, từng cây ngòi nổ bị nhen lửa từ chế thuốc nổ ở dưới bóng đêm xoay tròn lấy từ trên nóc nhà ném đi ra, giống như thiên nữ tán hoa. Rầm rầm rầm, liên miên tiếng nổ mạnh lần nữa vang vọng bầu trời. Demonser làm phe tấn công đám cảnh sát lại một lần nữa chật vật trốn tránh đứng lên, mà những cái kia vừa mới co lại về đến phòng bên trong su bốc thủ hạ, làm theo lại một lần xuất hiện tại nóc phòng, thừa dịp loạn hướng về phía dưới xạ kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng bên trong, một người cảnh sát vô ý trúng đạn ngã xuống đất. Chú ý ẩn nấp, phó cảnh sát trưởng cao giọng la lên, nhìn lấy ngã xuống đất thuộc hạ, vô ý thức liền muốn xông ra qua, cứu trở về chính mình thuộc hạ. Bất quá, có người lại nhanh hơn hắn, là tân nhiên. Hết chương.